Bàn Long Chi Minh Vương, chương 52, 5 loại huyền ảo. Dung hợp thành công, gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay với Minh Lâm Lôi đã trở về quê hương của mình Ô Sơn Trấn, ở đó biết được tin cái chết của phụ thân mình Hoắc Cách, hơn nữa còn nhận được di thư Hoắc Cách để lại biết được nguyên nhân cái chết thật sự của mẹ mình. Vì vậy Lâm Lôi quyết định tiếp nhận chức vị hầu tước của phân Lai Vương quốc, âm thầm điều tra hung thủ. Sau một thời gian điều tra cuối cùng xác nhận được Khắc Lai Đức là hung thủ thì Lâm Lôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù nhờ hấp thu một phần nhỏ linh hồn Kim Châu mà Minh tặng. Linh hồn lực của Lâm Lôi thuận lợi đề thăng tới cấp bậc cửu cấp ma pháp sư đã đủ sức trả thù nên lập tức lẻn vào Hoàng cung phân Lai Vương quốc ám sát Khắc Lai Đức. Trong quá trình ám sát, Lâm Lôi cũng từ miệng Khắc Lai Đức biết được Quang Minh giáo đình mới là hung thủ thật sự ẩn núp ở phía sau màn chỉ huy tất cả. Nên lập tức rời khỏi thần thánh đồng minh chuẩn bị lên kế hoạch trả thù. Chuyện này vừa truyền ra lập tức làm cho tất cả người dân trên Ngọc Lan Đại Lục một phen kinh hãi, ai cũng không ngờ được Lâm Lôi thiên tài ma pháp sư Thạch Điêu Tông Sư của Phân Lai Vương quốc không ngờ lại dám xông vào Hoàng cung giết chết Hoàng đế Phân Lai Vương quốc Hoàng Kim Sư Tử Khắc Lai Đức của mình. Quang Minh giáo Hoàng Hải Đình Tư lập tức ra lệnh dốc toàn lực truy sát Lâm Lôi trên toàn đại lục để trừ hậu họa. Khi nghe được chuyện này thì Minh chỉ cười nhạt một tiếng rồi không quan tâm nữa. Sau khi tạm biệt Đức Lâm Kha Ốc Đặc và Lâm Lôi, hắn lập tức cùng với Tháp Nhi Khắc Nhi trở về Hắc Sư Bảo, sau đó lập tức bế quan tu luyện muốn tranh thủ sớm ngày dung hợp được 5 loại huyền ảo để chuẩn bị cho hành trình đi Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện trong tương lai. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 10 năm, một ngày này ở trong một tiểu viện trong Hắc Sư Bảo đột nhiên có một lớp gợn sóng màu đen khuếch tán ra khắp nơi. Thánh vực ma thú Lôi Long đang bay cách đó mấy ngàn thước, thân thể chấn động một cái rồi rơi thẳng xuống dưới đất. Khi vừa chạm đất, thân thể của nó lập tức biến mất không để lại dấu vết, như là bị thứ gì đó nuốt chửng vậy. Ha ha ha, chính là như vậy rồi. Minh đang khoanh chân ngồi trong tiểu viện cảm nhận được như vậy thì ha ha cười to, chỉ thấy lúc này ở trước người hắn Hắc Ám nguyên tố đang tụ tập lại thành một quả cầu nhỏ màu đen. Hô, viên cầu màu đen đó bỗng nhiên có rút lại, phát ra lực hút làm cho không gian xung quanh cũng sinh ra từng tia gợn sóng. Số gợn sóng không gian này cho bốn bức tường bốn phía tiểu viện lập tức hóa thành bột phấn. Một lúc sau, chỗ Minh đang ngồi đã biến thành một cái hố to nhẵn nhụi. Mọi vật chung quanh cái hố đều bị viên hắc cầu trước ngực hắn nuốt hết không để lại gì. Ha ha ha, rốt cuộc ta đã thành công đột phá rồi. Linh hồn công kích huyền ảo rốt cuộc đã bắt đầu dung hợp với 4 loại huyền ảo khác rồi. Giờ phút này Minh rốt cuộc cũng mở hai mắt ra mỉm cười kích động nói. Dung hợp huyền ảo càng lên cao thì càng khó hơn, nhưng mỗi lần đột phá thì thực lực đều sẽ tiến thêm một bước dài giống như Minh bây giờ vậy. Trước kia thực lực của Minh là thất tinh ác ma sơ cấp, khó khăn lắm mới tiếp cận thất tinh ác ma tột cùng. Thì hiện tại thực lực hắn là cường giả thất tinh ác ma tột cùng hàng thật giá thật, thậm chí nếu gặp phải cường giả tu la bị hắn khắc chế hắn cũng có thể đánh một trận. Có thể nói bây giờ Minh đã chính thức bước một chân vào nhóm cường giả đỉnh cao ở thế giới Bàn Long này rồi. Minh người đã xuất quan rồi à? Đang lúc Minh vui mừng vì thực lực đột phá thì trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói. Đức Lâm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi đã khôi phục thân thể xong rồi sao? Minh nghe được âm thanh đó thì dùng thần thức hỏi ngược lại. Ha ha ha, ta đã khôi phục thân thể xong rồi. Lần này ta tìm ngươi là muốn mời ngươi đến Long Huyết Thành Bảo ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh một chuyến để tham dự hôn lễ của Lâm Lôi và Địch Lị Á. Hy vọng ngươi sẽ tới. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười khà khà truyền âm trả lời. Chút nữa ta sẽ tới. Minh nghe vậy thì cười một tiếng trả lời. Được, ta đợi ngươi, nhớ dẫn theo cả Tư Đình và Phổ Tư Lạc đó. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói. P.S. Còn 2 chương nữa là bắt đầu đi Hắc Ám Hệ Thần Vị Diện, hy vọng các bạn sẽ đón xem. Xin các bạn hãy tặng nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.